Chàng rể siêu cấp, chương 1329. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Tô Hải Siêu, bà cụ Văn hiểu rất rõ biết gà không có chuyện thì không tới cầu, hơn nữa ăn nói để nghe như vậy, hiển nhiên y à có việc đòi hỏi với bà, có điều bà cụ thích như vậy, cho nên dù biết rõ Tô Hải Siêu có mục đích thì bà cũng sẽ không để y, bà nói con chỉ là nhớ bà nên mới đến thăm bà thôi. Tô Hải Siêu với dáng vẻ nhõng nhẽo đi đến bên cạnh bà cụ, nhận y a bình tưới nước từ tay bà. Bà cụ phủi phủi tay, nghiêm túc nói, nếu con chỉ y à đến thăm bà thì con sẽ không có cơ hội đưa ra yêu cầu nữa đâu đấy nhé. Hi hi, Tô Hải Siêu cười ngượng ngùng, biết mình không tiếp tục giả vỡ được nữa. Nếu nói vào ngõ cụt rồi thì lát nữa làm sao mở miệng được đây. Bà nội, thực ra con tim bà chỉ có chút việc nhỏ xíu thôi. Tô Hải Siêu nói, đối với bà cụ đã sớm đoán trước được mà nói, bà không hề bất ngờ chút nào, hỏi vô cùng đương nhiên. Nói gì, rốt cuộc là chuyện gì? Bà nội, con muốn biết, thành phố Thiên Vân chúng ta có một gia tộc rất lợi hại là họ Hàn không? Tô Hải Siêu hỏi, gia tộc họ Hàn lợi hại sao? Bà cụ nhíu mày, bà hiểu rõ hơn ai hết về tình hình của xã hội thượng lưu Thiên Vân, hơn nữa các gia tộc lớn bà đều thuộc như lòng bàn tay. Sẽ không có chuyện bà không biết, ZOSG bản quyền 1467A Chi Hưng gia tộc họ Hàn này, bà thật sự chưa từng nghe qua. Dùng vậy, hơn nữa phải là loại rất lợi hại, còn lợi hại hơn nhà họ Tô chúng ta nữa ấy. Tô Hải Siêu nói, bà cụ trực tiếp lắc đầu. Với hiểu biết của bà tuyệt đối ca một ông có khả năng tồn tại gia tộc như vậy, hơn nữa còn y lợi hại hơn nhà họ Tô, bà càng chưa từng nghe qua. Cho nên bà nói với giọng điệu vô cùng chắc mắn. Không có, gia tộc lợi hại hơn nhà họ Tỏ thì ca một ông có nhà nào là bà không biết. Nhưng trong số đó ca một ông có họ Hàn, thật sự không có sao. Tỏ Hải Siêu nhíu máy, nếu thằng nhóc họ Hàn kia không có bối cảnh lợi hại hơn mà họ Tỏ, sao cậu ta lại không coi nhà họ Tô ra gì mưa vậy? Lẽ nào con còn không tin lời của bà nội sao? Hơn nữa, ở thành phố Thiên Vân, không có chuyện gì bà ca một ông biết. Nếu có một nhà họ Hàn như thế, bà tuyệt đối không thế không biết được. Bà cụ khẳng định, Tô Hải Siêu vẫn vô cùng tin tưởng bà cụ, vì anh ta thường nghe bài nói một câu, biết người biết ta trăm trận trảm thắng. Bà từng nói nếu nhà họ Tô muốn trở thành gia tộc hàng đầu ở Thiên Vân thì nhất định phải hiểu về tất cả những đối thủ của mình. Cho nên việc làm cả ngày của bà chính là đi nghiên cứu các gia tộc khác. Tuy làm vậy chẳng có tác dụng, ZOSG bản quyền 1467A QP khỉ gió gì, nhưng hiểu biết về phương diện này, chỉ sợ tìm cả thành phố Thiên Vân cũng không có S có thế so vớt bà được. Nhưng như vậy thì thật kỳ lạ, nếu không có nhà họ Hàn như thế thì sao tên nhóc họ Hàn kia lạt dám ngông cuồng trước mặt anh ta đến vậy? Đột nhiên, Tô Hải Siêu nghĩ tó, tê một khả hàng, tên nhóc họ Hàn kia, không phải là cố ý, phô trương thanh thế chứ? Dùng, nhất định là thế, Tô Hải Siêu âm thầm nghiến răng, nếu không phải nó phô trương thanh thế, sao gà có thể quỳ xuống trước mặt cậu ta như vậy? Tô Hải Siêu lúc này đã hoàn toàn quên đi thi nỗi sợ hát khi đứng trước Hàn Tam Thiên, chỉ xem như Hàn Tam Thiên cố ý bày ra dáng vẻ không coi nhà họ Tô ra gì tả đang hù dọa gà ta mà thôi. Sao thế, con gây thù oán vớt nhà họ Hàn sao? Bà cụ tò mò hỏi, Tô Hải Siêu vội lắc đầu, nói. Không có, con có một người bạn, cậu ta khoác lác với con chỉ muốn chứng thực chút thôi. Xem ra đúng là cậu ta gạt con rốt, bà cụ cười nhạt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có chuyện gì khác thì đừng tàm phiền bà, mau về nhà đi. Tô Hải Siêu lại ý làm đúng một phen nửa dô ý mó, ý tạm biệt bà cụ. Đương nhiên, trước khi đi Tô Hải Siêu vẫn không quên chào hỏi ý gì thuần. Gã ta tuổi còn nhỏ nhưng đã sớm động lòng xấu xa với Dĩ Thuần, chí là đến bây giờ vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp. Nếu không, sợ ta Tô Hải Siêu đã làm ra những hành vi xúc sinh từ lâu rồi. Trong khách sạn, một mình Thích Y Vân buồn bực trong phòng, đang băn khoăn xem rốt cuộc tà ngò, ý con gái thế nào mà đáng để Hàn Tam Thiên vứt bỏ cô ta. Về mặt nhan sắc Thích Y Vân vẫn rất tự tin vào bản thân mình. Tuy bây giờ, cô ta còn nhỏ, nhưng ở quê cũ của mình, con trai thích cô ta không hề ít chút nào. Nhưng khi Hàn Tam Thiên đối diện với có, hình như anh không có chút cảm giác nào về phương diện này. Điều đó ít nhiều cũng sẽ khiến trong lòng Thích Y Vân có chút không phục. Sau khi nghe thấy tiếng mở cửa, Thích Y Vân lập tức nằm xuống giường giả vờ như đang ngủ. Với thực lực của Hàn Tam Thiên, muốn biết một người ý có phải đang ngủ thật hay không là rất đơn giản. Động ZOSG bản quyền 1467ATMQ. Một tác của Thích Y Vân căn bản không lừa được anh. Có điều, Hàn Tam Thiên cũng không vạch trần, thuận theo đó mà xem như Thích Y Vân đã ngủ. Anh mới về sao? Lúc này, Thích Y Vân mang dáng vẻ lười biếng ngồi dậy còn duỗi thắt lưng một cái. Hàn Tam Thiên cười nhàn nhạt hỏi, tối nay ăn gì, anh đi đâu vậy? Thích Y Vân không quan tâm vấn đề của Hàn Tam Thiên mà lại hỏi đến chuyện mình muốn biết. Trường học đón một người bạn, Hàn Tam Thiên cũng không giấu giếm. Bởi vì Thích Y Vân sắp học cùng một trường rồi, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị cô biết được, không cần thiết phải giấu. Con gái, Thích Y Vân tiếp tục nói. Phải, xinh không? Hàn Tam Thiên do dự chốc lát, nói, không xinh như không không. Nói vậy không phải là hạ thấp nhan sắc của Tô Nghệ Hạ mà là xuất phát từ hiện thực khách quan. Nhan sắc của Tô Nghệ Hạ thật sự không bằng Thích Y Vân. Hơn nữa, dù sau này trưởng thành rồi, khi Thích Y Vân tháo kính xuồng vẫn ia người Tô Mệnh Hạ không thể so sánh được. Dốc bản quyền 1467 SQS. Hàn Tam Thiên sống qua hai kiếp, tất cả phụ nữ anh từng nhìn thấy nhiều vô số kể, nhưng nếu chân chính dùng nhan sắc để xếp hạng thì Thích Y Vân tuyệt đỏ ý đứng đâu. Có điều, đối với Hàn Tam Thiên, nhan sắc khóc phải ý tà thứ quan trọng nhất. Hơn nữa, quan hệ giữa anh và Tô Mệnh Hạ cũng không phải ý bắt đầu vì nhan sắc. Không xính như tôi, sao anh lại ý muốn đi đón cô ấy? Thích Y Vân tò mò hỏi. Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng bây giờ, còn chưa có cách nào nói cho cô biết được. Đây là chuyện riêng của tôi. Hàn Tam Thiên nói, Thích Y Vân tức giận đến phùng mà. Cô ngàn dặm xa xôi đến Thiên Vân chính là vì Hàn Tam Thiên mà thôi ý, nhưng Hàn Tam Thiên lại ý để ý đến cô gái kia hơn cô. Anh thích cô ấy, Thích Y Vân nói, đương nhiên, nếu không, sao tôi phải đi đón cô ấy? Hàn Tam Thiên hào phóng thừa nhận, trong lòng Thích Y Vân lột bột một cái, có chỉ ta tức giận buột miệng nên mới hỏi ra vấn đề này, không ngờ Hàn Tam Thiên lại ý sảng khoái cho có đáp án như vậy. Hít sáu một hơi ý xong, Thích Y Vân hỏi, tôi xinh đẹp hơn cô ấy, lẽ nào thích tôi không phải tốt hơn sao? Ý Ly, MGRWJF, và E49, Van, Hà biểu hiện thẳng thần như thế, chẳng qua cũng may là Hà Tam Thiên sớm đã thích ứng rồi. Cho nên cũng không, hãy kinh ngạc nữa, có điều này khiến anh có chút đau đầu, gặp Thiết Y Vân sớm như vậy, chỉ sợ sau này không tránh được sẽ bị Thích Y Vân cưỡng ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.